Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thành quan tâm đối tượng. Chương 123, thành quan tâm đối tượng Lạc Phong là ở kinh thành nổi danh. Trước được gọi là toàn bộ kinh thành tối không thể chọc giận người Phong thiếu. Bị một người tên là Lạc Phong người đánh thành trọng thương. Phải biết. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi không chỉ là Phong thiếu cái tên này. Càng quan trọng chính là chạm sau lưng Phong Hãn Vũ người kia. Số 4 thủ trưởng, đây chính là đứng toàn bộ Hoa Hạ quyền lợi đỉnh cao nhân vật. Mà hiện tại có người đem hắn chí thân đánh thành trọng thương. Thậm chí suýt chút nữa chết, nếu như số 4 không làm ra chút đáp lại cái gì. Vậy còn bình thường sao? Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành bầu không khí trở nên quỷ dị bình tĩnh lên. Trước ở Ngũ Hoàn ở ngoài buổi tối vẫn có thể nhìn thấy tiêu xe đảng cũng toàn bộ đều biến mất biệt. Tích, quỷ dị bình tĩnh, bao phủ lại toàn bộ kinh thành. Đêm đó, ở Liễu Thiên Dương đem đã trọng thương hôn mê, máu me be bét khắp người Phong Hãn Vũ mang tới Phong Hoa Vân trước mặt thời điểm. Nhìn thấy chính mình duy nhất một tôn tử lại bị người đánh thành loại này dáng vẻ. Cho dù là nắm giữ cực cao hàm dưỡng hắn, cũng là rơi vào cực kỳ tức giận, ở ngã nát một chén trà. Lời thề son sắt nói nhất định phải bắt được hung thủ sau khi lại bị Liễu Thiên Dương báo cho một câu nói. Sau đó hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh bình tĩnh lại. Liễu Thiên Dương chỉ nói với Phong Hoa Vân đơn giản 5 chữ. Ta đánh không lại hắn. Này đơn giản 5 chữ. Nhưng là nói cho Phong Hoa Vân rất nhiều tin tức. Nội dung rất khiếp sợ. Rất chấn động. Chấn động đến hắn không thể không tỉnh táo lại suy nghĩ. Liễu Thiên Dương là 8 đại thần đế một trong. Điểm ấy Phong Hoa Vân cũng là biết đến. Mà liền hắn cũng không phải đối thủ của đối phương. Như vậy đả thương cháu mình người, tất nhiên cũng là 8 đại thần đế một trong. Hắn có phải là cũng là 8 đại thần đế bên trong người? Tỉnh táo lại sau, Phong Hoa Vân mặt âm trầm, trên người tỏa ra một luồng thuộc về kẻ bề trên uy nghiêm. Nói cho ta, hắn đến cùng là ai? Hắn là ai đều không quan trọng. Liễu Thiên Dương đối với Phong Hoa Vân tỏa ra uy nghiêm nhắm. Mắt làm ngơ, trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt. Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu chính là ngươi cần phải cố gắng điều tra một chút. Ngươi tôn tử bình thường đều từng làm những chuyện gì? Hắn lại là tại sao rơi vào hiện tại kết cục này? Đây là ta đưa cho ngươi kiến nghị, cũng là đưa cho ngươi lời khuyên. Nếu không đến lại thứ, ngay cả ta cũng cứu không được hắn. Muốn nói liền chỉ có nhiều như vậy. Ta trước hết về hải lý. Nói xong, Liễu Thiên Dương lại liếc mắt thần sắc biến ảo Phong Hoa Vân. Sau đó xoay người rời đi Phong ra. Chờ Liễu Thiên Dương đi rồi sau khi. Phong Hoa Vân lúc này mới cả người thật giống không có khí lực như thế. Đặt mông ngồi ở trên ghế. Hắn thân là số 4 thủ trưởng. Đương nhiên biết Phong Hãn Vũ bình thường là một ít không muốn người biết sự tình. Cũng biết hắn đoạn thời gian gần đây đều là đang làm gì. Lẽ nào là hắn làm? Nghĩ tới đây, Phong Hoa Vân nhất thời liền nghĩ ra đến. Mấy ngày nay Phong Hãn Vũ đều đang bận rộn điều động bọn họ Phong ra cái bóng bộ đội đi đối phó một từ thành phố Tân Lan đến từ kinh thành người trẻ tuổi. Mà nguyên nhân chính là người trẻ tuổi kia cùng Hạ gia có không minh bạch quan hệ. Mà bây giờ nhìn lại, cháu mình muốn đối phó người kia, chỉ sợ cũng là 8 đại thần đế một trong, hoặc là cùng 8 đại thần đế một người trong đó có mật thiết quan hệ người. 8 đại thần đế thì lại làm sao? Một lúc lâu, Phong Hoa Vân bố nhăn nheo trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ. Đem cháu của ta thương thành như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Nếu là Lạc Phong ở đây, nhất định sẽ muốn nói một câu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con nấy, lại tất có tôn. Bạch Phong Hoa Vân trực tiếp từ trên ghế đứng lên đến, chuẩn bị xe, đi Hải Lý. Hải Lý là kinh thành đại lão đối với Trung Nam Hải xưng hô. Mà đừng nói là ở toàn bộ Hoa Hạ, mặc dù là ở to lớn kinh thành, có thể tùy tiện ra vào Trung Nam Hải người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là đứng Hoa Hạ quyền lợi đỉnh cao nhân vật. Trung Nam Hải bên trong phòng họp, giờ khắc này vừa đến số 4 thủ trưởng đã toàn bộ tọa tề. Bốn vị trên mặt lão nhân đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Bên trong phòng họp bầu không khí có vẻ vô cùng gấp gáp nghiêm túc. Đặc biệt là Phong Hoa Vân, có vẻ phi thường kích phẫn. Lão Lương, chúng ta nhất định phải đem hung thủ bắt tới. Phong Hoa Vân quay về ngồi ở chủ vị, ăn mặc trung sơn trang lão nhân biểu hiện kích động nói. Số 1 thủ trưởng, hắn họ Lương, bất quá nghe được Phong Hoa Vân sau. Số 1 thủ trưởng nhưng chậm chạp không nói gì, mà là nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn số 2 thủ trưởng cùng số 3 thủ trưởng. Lão Tề, Lão Hạ, hai người các ngươi ai trước tiên nói một chút về chính mình ý kiến đi. Số 3 thủ trưởng, cũng chính là Hạ Nhược Lam gia gia Hạ Niên. Hắn lên tiếng trước nhất, ở kinh thành đều đang có người dám như vậy cả gan làm loạn. Cha rõ là ắt không thể thiếu. Nhưng cùng lúc, chúng ta có phải là cũng có thể trước tiên tra một chút lần này nguyên nhân đây? Hạ Niên ánh mắt nhìn về phía Phong Hoa Vân, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, dù sao, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều là có nguyên nhân, mà có nguyên nhân, chúng ta mới càng dễ dàng điều tra, vì lẽ đó ta kiến nghị là... Chúng ta trước tiên triệt để tra một chút Phong gia tiểu tử gần nhất đang làm gì. Hạ Niên, ngươi nói gì vậy? Phong Hoa Vân trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển hướng Hạ Niên. Bầu không khí mở miệng nói. Tại sao không trước tiên tập nã hung thủ? Lẽ nào liền để thương tổn Hãn Vũ đứa bé kia hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Từ đầu nguồn tra lên. Cái kia không phải càng thêm dễ dàng sao? Hạ Niên trên mặt lộ ra một vệt cáo già giống như nụ cười. Tại sao phản ứng của ngươi sẽ như vậy kịch liệt đây? Chẳng lẽ là tôn tử của ngươi gần nhất làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết? Ngươi, Phong Hoa Vân nhất thời bị tức đến nói không ra lời. Chỉ có thể dùng tay oán hận chỉ vào mặt tươi cười Hạ Niên. Được rồi. Hai người các ngươi liền không thể ở mỗi lần gặp gỡ thời điểm không cãi nhau sao? Số 2 thủ trưởng đứng ra nhìn hai người có chút bất đắc dĩ mở miệng. Trên người tỏa ra một luồng uy nghiêm. Thời điểm như thế này là có thể cãi nhau sao? Dĩ nhiên có người đối với người lãnh đạo quốc gia gia thuộc dưới như vậy độc thủ. Hơn nữa địa điểm vẫn là ở kinh thành. Đối phương gan lớn như thế làm bậy. Quả thực chính là không đem chúng ta pháp luật để vào trong mắt. Cho nên đối với hung thủ nhất định phải nghiêm trị không tha. Thế nhưng, nói tới chỗ này, số 2 tiếng nói lại đột nhiên xoay một cái. Đối phương nếu có thể ở kinh thành làm như vậy, liền nói rõ hắn có đầy đủ dũng khí cùng nắm chúng ta sẽ không dễ dàng đối phó hắn. Vì lẽ đó ta ở đây liền tán thành lão Hạ kiến nghị. Trước tiên từ đầu nguồn điều tra lên, nói cũng không tệ, lúc này số 1 nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt như có như không nhìn về phía Phong Hoa Vân. Chúng ta chỉ có trước tiên từ đầu nguồn tra lên, sự tình mới sẽ trở nên đơn giản, nhìn thấy ba vị trí đầu hào đều là nhất trí cho là như vậy. Phong Hoa Vân nhất thời liền không nhịn được muốn bạo thô khẩu, thế nhưng cuối cùng vẫn là cho nhịn xuống. Hắn cực kỳ không tình nguyện gật gật đầu. Như vậy, cũng được. Bốn chữ này Phong Hoa Vân nói thị phi thường không tình nguyện. Thế nhưng cũng hết cách rồi. Hiện tại hắn vội vàng nhất, chính là muốn đem thương tổn tới mình tôn tử người nắm lấy. Còn tra được cháu mình sự tình. Đến thời điểm hắn tự có biện pháp. Một hồi không lớn không nhỏ bão táp. Từ Trung Nam Hải xuất phát. Bao phủ toàn bộ kinh thành, Lạc Phong danh tự này cũng coi như là để hết thảy mặc kệ là biết đến vẫn là không người biết đều biết. Số 1 thủ trưởng trong phòng làm việc, số 1 ngồi ở trên ghế uống trà, mà ở bên cạnh hắn, Liễu Thiên Dương ở mặt không hề cảm xúc đứng, trong chén trà bốc lên ra hơi nước che khuất số 1 khuôn mặt, khiến người không thể nhìn rõ ràng hắn giờ khắc này trên mặt vẻ mặt. Thiên Dương a, dựa theo ngươi ý tứ, người kia là tám đại thần đế một trong phong thần. Hơn nữa hắn cùng lão hạ tôn nữ trong lúc đó còn có cảm tình. Thủ trưởng, xác thực là như vậy. Liễu Thiên Dương gật gật đầu. Nếu là nói, chỉ có thể trách Phong Hãn Vũ chính hắn mắt không mở. Nhất định phải trêu chọc Lạc Phong. Bất quá, ta ngược lại thật ra lại phát hiện một điểm không nơi tầm thường. Không giống nơi tầm thường. Nghe vậy, số 1 để chén trà xuống. Mắt sáng như đuốc nhìn về phía Liễu Thiên Dương. Căn cứ ngoại giới nghe đồn, cái kia Phong Hãn Vũ hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Thế nhưng ở tối ngày hôm qua, ta nhưng từ Phong Hãn Vũ trên người nhận ra được một tia sóng năng lượng. Hơn nữa nguồn năng lượng này gợn sóng vừa không thuộc về dị năng giả, cũng không phải thuộc về cổ võ giả. Liễu Thiên Dương trong con ngươi hiện ra một vệt hết sạch. Cho nên nói, nếu như không phải là bởi vì chuyện lần này, e sợ ngay cả ta đều không có cách nào phát hiện Phong Hãn Vũ không phải người bình thường. Há, nhìn dáng dấp Phong gia tiểu tử đúng là ẩn giấu rất sâu đây. Số 1 khóe miệng hơi làm nổi lên. Bất quá, dù sao ta càng cảm thấy hứng thú. Đúng là cái kia Phong thần, tuổi còn trẻ, lại liền có thể trở thành tám đại thần đế một trong. Hơn nữa thực lực lại còn ở ngươi bên trên. Nghe xong số 1, Liễu Thiên Dương thật giống nghĩ tới điều gì. Nhẹ giọng nói rằng, hắn là một có thể sáng tạo truyền kỳ nam nhân. Một có thể sáng tạo truyền kỳ nam nhân. Này chính là ở trên thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần. Cho Lạc Phong đánh giá, sự thực cũng xác thực như vậy. Ở phong thần hai chữ này vang lên thời điểm, liền có một lại một truyền kỳ, chấn động thế giới cường giả tâm linh, mà giờ khắc này bị cái này có thể sáng tạo truyền kỳ nam nhân. Chính đang Hạ Nhược Lam trong phòng, hắn cũng không biết, mình đã thành rất nhiều người quan tâm đối tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.